Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, thực lực kinh khủng tà mị nam tử. Bảo Linh vội vàng nói, chủ nhân, ta cũng không có cùng ngươi đang nói đùa a, ta nói là sự thật, mà lại, ta đề nghị chủ nhân lập tức chạy tới, dù sao Tây Hải. Thế nhưng là hồn thiên đại lục lớn nhất biển, bên trong có thể là có vô số hải sinh linh thú. Ngoạn tao, vậy ngươi còn ở lại chỗ này cho ta nói nhảm. Tranh thủ thời gian cho ta đổi lấy tiến về Tây Hải truyền tống phù a. Bạch Phong lúc này vội vàng hô, Tây Hải chi thượng, một tên toàn thân tản ra tử sắc khí tức tà mị nam tử. Cảm nhận được dưới chân mảnh này đại hải bên trong có vô số sinh mệnh. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn nói. Tuy nhiên không biết đây là địa phương nào. Nhưng cái này trong biển rộng sinh mệnh. Đầy đủ ta khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Lúc trước cái kia đáng chết bạo thần tướng ta đánh thành trọng thương. Sau đó đem ta phong ấn lên. Thật không nghĩ tới. Ta còn có chạy ra phong ấn một ngày này. Bảo Linh, làm cái gì? Gia hỏa này là sáng tạo tối cường bảo thần hệ thống cái kia bảo thần phong ấn. Bạch Phong lúc này vừa tốt đến nơi này, vừa tốt nghe được cái này tà mị nam tử theo như lời nói. Một mặt mộng bức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong hỏi thăm, nói thẳng, không rõ ràng a, ta là hệ thống xuất hiện về sau diễn sinh ra linh trí. Cho nên cái kia bạo thần trước đó đều làm qua cái gì sự tình? Ta không biết a, ngoạn tao, ngươi con mẹ nó là hệ thống tinh linh a. Cái gì thời điểm, ngươi bây giờ có thể đem không biết trả lời như thế lẽ thẳng khí hùng. Bạch Phong nghe nói như thế, mặt sạm lại nói, ô, lúc này, Bạch Phong xuất hiện, cũng là đưa tới tà mị nam tử chú ý, nhìn lấy Bạch Phong cười nói. Không gian chi lực, có chút ý tứ, người tiểu gia hỏa này lại nhưng đã đụng chạm đến cấp độ này sao? Bạch Phong nghe được đối phương về sau, nhếch miệng nói, ngươi cái tên này thật đúng là rất cuồng vọng a. Nói hình như ngươi hiểu không gian chi lực một dạng. Hả, ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống về sau, tà mị nam tử đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mà Bạch Phong sau lưng lại là hiện ra một cỗ không gian ba động. Sau đó, tà mị nam tử ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên tại Bạch Phong sau đầu vang lên nói. Ngươi nói ta biết hay không đâu? Soát, Bạch Phong không có chút gì do dự. Lập tức thi triển thuấn bộ, rời đi trước đó vị trí. Nhìn lấy 10 mét bất ngờ mặt lạnh cười nhìn lấy chính mình tà mị nam tử. Giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng theo cái trán phía trên trượt xuống. Không biết vì cái gì, Bạch Phong cảm giác trước mắt cái này tà mị nam tử. Là hắn ngoại trừ chính diện gặp phải cái kia thiên ma tướng ai nhị đốn bên ngoài. Cái thứ hai để hắn cảm giác được có cực đại kẻ nguy hiểm. Ta, ở trên thân thể ngươi đã nhận ra một tia bảo thần khí tức. Nói đi. Ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Người khác lại ở nơi nào? Tà mị nắc tử lúc này thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên. Nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Tà mị nam tử rõ ràng. Mình tuyệt đối không phải bạo thần đối thủ. Mà bây giờ chính mình vừa mới thoát khốn tại phong ấn. Nắm giữ một tia bạo thần khí tức Bạch Phong thì xuất hiện. Cái này không phải trùng hợp. Ngươi quản lão tử cùng bạo thần là quan hệ như thế nào? Nói nhảm không cần nói nhiều. Hôm nay ta thì là tới giết ngươi. Bạch Phong lúc này không muốn tại tiếp tục nói chuyện tào lao đi xuống. Bởi vì này lại để hắn cảnh giác càng ngày càng thấp. Đồng thời không biết đối phương hội có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Tiếp tục dỗi đi xuống. Đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Bạch Phong lúc này giận quát một tiếng. Kinh khủng cô tịch kiếm ý trong nháy mắt bạo phát. Mang theo vỏ kiếm trường kiếm xuất hiện tại trong tay. theo một đạo bạch quang thoáng hiện, một đạo cự đại xé rách không gian Loan Nguyệt kiếm chạm, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng trực tiếp hướng về Tà Mị nam tử đánh qua. Tà Mị nam tử nhìn đến Bạch Phong chém tới kiếm chạm, toát ra so sánh hứng thú thần sắc, tay phải bỗng nhiên hiện ra một cỗ tử khí, trực tiếp vươn tay, bắt lấy dài 10 mét to lớn kiếm chạm. Dài 10 mét to lớn Loan Nguyệt kiếm chạm cùng chỉ có chừng một thước 8 thân cao Tà Mị nam tử tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng coi như thế, lúc này, cả hai đều yên tĩnh lại. Tà Mị nam tử thậm chí ngay cả lui lại đều cũng không lui lại một bước. Tay phải cứ như vậy triển khai chặn to lớn kiếm chạm. To lớn kiếm chạm vậy mà không cách nào phía trước tiến mảy may. Chớ nói chi là đối Tà Mị nam tử tay phải tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha ha, Bạch Phong nhìn đến cái này kinh hãi một màn, trực tiếp bắt đầu cười ngây ngô. Phải biết, hắn một trận chiến này, mặc dù không có bạo phát thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật mắc cấp lực lượng. Bởi vì thi triển mắc cấp rút kiếm thuật, lực lượng căn bản không phải hồn thiên đại lục vị diện thiên đạo chỗ cho phép xuất hiện. Cho nên, một trận chiến này, lực lượng là tới gần một thần chiến đấu lực. Bằng vào loại cấp bậc này chiến đấu lực, Bạch Phong ra mặt đối cái kia võ thần đỉnh phong bằng nghị phân hồn. Xuất hiện một lần nguy cơ, căn bản là ngày càng ngạo nghễ. Nhưng bây giờ, lại có người dùng một cái tay chặn nắm giữ gần một thần chiến đấu lực khủng bố kiếm chạm. Rất yếu, Tà Mị âm tử trên tay phải tử khí lúc này ầm vang bạo phát. Trong nháy mắt đem dài 10 mét to lớn Loan Nguyệt kiếm chạm trong nháy mắt chìm ngập. Vẻn vẹn vui vẻ thời gian, vô số tử khí lượng nữa về tới Tà Mị nam tử trên tay phải. Thế mà, Bạch Phong kiếm chạm lại là đã biến mất, bị Tà Mị nam tử vô thanh vô tức cấp tiêu diệt. Bảo Linh, giống như xảy ra đại sự, Bạch Phong thấy cảnh này, trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, vội vàng nói, chủ nhân, gia hỏa này thật mạnh, trước cho mình làm tốt đường lui đi, tích huyết trọng sinh. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp thì hiểu rõ ra, tại Tà Mị nam tử ánh mắt nghi hoặc phía dưới, trực tiếp dùng trường kiếm trong tay vạch phá cánh tay, máu tươi không cần tiền tuôn ra, nhỏ xuống tại dưới chân trong biển rộng. Nhưng quỷ dị chính là, máu tươi cũng không có hòa vào nước biển, theo rất nhỏ sóng biển hướng về nơi xa lướt tới. Gia hỏa này quá mạnh, muốn đem đối phương xử lý, chỉ có thể dựa vào thiên đạo lôi kiếp, mà bằng vào nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh, ta lại là có thể không nhìn thiên đạo lôi kiếp một lần. Bạch Phong lúc này trong lòng đã làm ra một cái quyết định. Nếu như Bạch Phong biết, Tà Mị nam tử lúc này thực lực, chỉ có đỉnh phong trạng thái một thành, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Ta sau cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi, cùng Bạo Thần đến cùng là quan hệ như thế nào? Bạo Thần ở nơi nào? Tà Mị niệm tử lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi lần nữa. Mà lần này, trong ánh mắt lại là hiển lộ ra một vệt sát cơ. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Bạch Phong không có trả lời Tà Mị nam tử. Lúc này, bằng vào Bạo Thần chi thể, rút kiếm thuật chiến lực toàn bộ khai hỏa. Theo một đạo bạch quang thoáng hiện, một đao chỉ có dài 1 mét Loan Nguyệt kiếm chạm tùy theo xuất hiện. Mà cái này đạo Loan Nguyệt kiếm chạm không gian chung quanh không phải xé rách, mà chính là toàn bộ sụp đổ. Phải biết, Bạch Phong tự thân thực lực là thông thiên cảnh thất trọng đỉnh phong. Chiến đấu lực cao đến 800 triệu. Điệp gia mắc cấp thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật 100.000 tăng gấp bội bước. Một kiếm này, chiến đấu lực đã đạt đến kinh khủng 800 thần. Âm âm, cùng lúc đó, không trung bỗng nhiên mây đen dày đặc. Sấm sét nổ vang. Khoảng chừng Bạch Phong vừa mới thi triển ra mắc cấp rút kiếm thuật,